Chí Tôn Tiên Đạo, chương 123, Đại Thành Cảnh Giới. Góc truyện audio.com. GT, người nào dám can đảm xâm nhập Thanh Thành Trọng? Lưỡng đạo kiếm quang còn không có đi vào Tiết Lăng Vân bên cạnh, thanh âm cũng đã truyền tới. Là ta, Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân thản nhiên nói một câu, mỉm cười nhìn bay tới hai người. Này hai người đúng là phái Thanh Thành đệ tử Lữ Ngày, Lữ Nguyệt. Bọn họ nhìn thấy Tiết Lăng Vân hậu tâm trung vui vẻ, nói, tham gia lão sư, ngài rốt cục đã trở lại. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, cười nói, mấy ngày này núi Thanh Thành đích tình huống như thế nào? Đông Hoa phái có hay không lại đến quấy rầy chúng ta? Lữ Ngày nói, không có, tái theo thầy phó ngươi sau khi rời khỏi, Đông Hoa phái sẽ thấy cũng không có đến núi Thanh Thành. Chúng ta đệ tử cũng theo sư phó mệnh lệnh còn thật sự tu luyện. Tiết Lăng Vân rất là vừa lòng, nói, ngươi đi đem Hạ Tùng, Triệu Vô Châu bọn họ cũng gọi tới. Ta muốn phân phó các ngươi một sự tình. Tiết Lăng Vân mang theo Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ, Hình Nhân tiến nhập Niệm Ngọc Động bên trong. Lâm Phượng Vũ trước kia ngay tại nơi này ngừng một đoạn thời gian, nàng đối Niệm Ngọc Động rất là quen thuộc. Mà Triệu Mộng Trúc cùng Hình Nhân tắc chung quanh đánh giá, đối với Niệm Ngọc Động xinh đẹp các nàng cũng rất là tán thưởng không thôi. Lại qua nửa lâu ngày thần, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt, Triệu Thiên chờ 10 dư danh đệ tử đều chạy tới nơi này. Tiết Lăng Vân đưa bọn họ kêu vào trong sơn động, đầu tiên là hỏi một chút bọn họ tu luyện tình huống. Sau đó nói, hiện tại ta đã trở về, làm cho các đệ tử cũng không tất ở ẩn tàng rồi. Có ta ở đây núi Thanh Thành tọa trấn, Đông Hoa phái nhân tuyệt không dám nữa đến làm càn. Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đám người trong lòng mừng rỡ. Một đoạn này thời gian đến đều là quá che che lấp giấu cuộc sống, bọn họ cũng đều có chút buồn bực. Giờ phút này nghe xong Tiết Lăng Vân trong lời nói sau, những người này lập tức lớn tiếng xác nhận. Tiết Lăng Vân mỉm cười, lại nói, ta muốn bế quan tĩnh tu một đoạn thời gian, các ngươi cũng tốt hảo tu luyện, chờ ta bế quan sau khi chấm dứt, sẽ mạnh mẽ mở rộng chúng ta phái Thanh Thành, tranh thủ đem phái Thanh Thành phát dương quang đại. Tiết Lăng Vân ánh mắt kiên định, lúc này hắn trữ vật trong giới chỉ còn có hơn 1000 khối thay ất tinh kim, đủ để tạo ra hơn 1000 đem tốt nhất pháp bảo. Có chút này đó pháp bảo, phái Thanh Thành thực lực nhất định hội tăng nhiều. Đến lúc đó tái nhiều thu một ít đệ tử, tranh thủ làm cho phái Thanh Thành trở thành Tây Bộ một cái đại môn phái, ít nhất phải vượt qua Đông Hoa phái mới được. Hạ Tùng chờ đệ tử trong lòng cũng là mừng rỡ. Bọn họ đều ly khai Niệm Ngọc Động, đem Tiết Lăng Vân mệnh lệnh nhắn dùm đi xuống. Tất cả phái Thanh Thành đệ tử đều theo che giấu chỗ đi ra, lại bắt đầu giống như thòng lui tới như vậy tu chân. Tiết Lăng Vân cùng Lâm Phượng Vũ, Triệu Mộng Trúc, Hình Nhân đều phải luyện hóa bất tử cây cỏ. Trong đó Tiết Lăng Vân cùng Lâm Phượng Vũ đều là dùng một mảnh bất tử cây cỏ chi hiệp, mà Triệu Mộng Trúc cùng Hình Nhân là dùng bán phiến. Này bất tử cây cỏ trung ẩn chứa thiên địa linh khí dị thường sự dư thừa, cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Bốn người đều khoanh chân ngồi ở Niệm Ngọc Động ngôi cao phía trên. Tiết Lăng Vân cảm giác được bất tử cây cỏ ở chính mình trong cơ thể hóa thành một đoàn màu xanh biếc quang hoa. Ở màu xanh biếc quang hoa trung ẩn chứa vô tận linh khí. Hắn vận chuyển tâm pháp, đêm này đó linh khí chuyển hóa thành tinh tinh khiết đạo ra chân nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiết Lăng Vân trong cơ thể đích thực nguyên đang không ngừng gia tăng. Hắn đan điền trung nguyên anh đã ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Nguyên anh càng ngày càng su vu thực thể hóa, từng đạo chân nguyên đem nguyên anh bao vây lấy. Nguyên anh nhất hô nhất hấp trong lúc đó đem này đó chân nguyên lại rèn luyện. Chung quanh thiên địa linh khí cũng nhất ba ba hướng tới Tiết Lang Vân vọt tới. Thiên địa linh khí cùng bất tử cây cỏ linh khí dung hợp ở tại cùng nhau. Đều bị Tiết Lang Vân chuyển hóa thành tinh thuần đích thực nguyên. Qua không biết có bao nhiêu lâu. Đột nhiên Tiết Lang Vân trên người tản mát ra một đạo thất thải quang mang. Thất thải quang mang đem cả tòa niệm ngọc động đều chiếu đắc một mảnh sáng trưng. Chung quanh thiên địa linh khí chen chúc hướng tới Tiết Lang Vân đánh tới. Tiết Lang Vân trong cơ thể bất tử cây cỏ năng lượng cũng hoàn toàn biến mất. Tiết Lang Vân đan điền trung nguyên anh giống như nhẹ nhàng thân một cái thắt lưng. Theo Tiết Lang Vân miệng phát ra. Phốc, nhất thanh muộn hưởng, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ, hình nhân ba người đã sớm đã muốn đem bất tử cây cỏ năng lượng luyện hóa xong. Các nàng chung Triệu Mộng Trúc cùng hình nhân con luyện hóa bán phiến. Lâm Phượng Vũ còn lại là đem nhất bộ phân bất tử cây cỏ năng lượng đều dùng làm trị liệu thân thể. Cho nên bọn họ tốc độ đều so với Tiết Lang Vân phải nhanh nhiều lắm. Giờ phút này ba người đều đang khẩn trương nhìn Tiết Lang Vân. Lại qua một cái canh giờ, Tiết Lang Vân trên người thất thải quang mang chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Tiết Lang Vân rốt cục mở hai mắt, lưỡng đạo bạch quang theo hắn trong ánh mắt bắn ra. Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ, hình nhân ba người đều cảm giác được một trận nhiếp nhân uy áp theo Tiết Lang Vân trên người truyền đến. Của ta tu vi thế nhưng tiến bộ đến lớn thành kỳ. Tiết Lang Vân thu hồi tất cả ngoại phóng đích thực nguyên cùng uy áp. Sợ hãi than nói. A, thật sự là quá tốt. Nghe được Tiết Lang Vân trong lời nói sau. Triệu Mộng Trúc trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng vui mừng kêu một tiếng. Sau đó bổ nhào vào Tiết Lang Vân trên người. Sư huynh, của ngươi tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh. So với sư phó cùng Tống sư bá đều phải mau thiệt nhiều. Lâm Phượng Vũ trên mặt cũng tràn đầy tê cười. Nhìn đến Triệu Mộng Trúc bổ nhào vào Tiết Lang Vân trên người, Lâm Phượng Vũ trong lòng ghen tuông lại dâng lên. Nàng cũng vội vàng đi đến Tiết Lang Vân bên người, đem Tiết Lang Vân tay kéo trụ. Tiết Lang Vân ca ca, chúc mừng ngươi. Ta cùng Mộng Trúc tỷ tỷ hiện tại đều là phân thần hậu kỳ tu vi. Phượng Vũ tỷ tỷ là phân thần trung kỳ. Chúng ta bốn đều tăng trưởng rất nhanh a. Hình nhân trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Vui sướng rất đúng Tiết Lang Vân nói. Tiết Lang Vân hít sâu một hơi. Trong lòng vui sướng không thể ức chế. Cùng tam nữ nói đùa một trận. Tiết Lang Vân lại nói. Ta vừa mới tiến vào đại thành kỳ, còn cần tái củng cố một chút cảnh giới. Các ngươi ba cây tốt nhất cũng tái củng cố một trận. Đem chúng ta tân tăng tu vi hoàn toàn củng cố. Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ cùng hình nhân cũng hiểu được đạo lý này. Mọi người hiện tại tu vi tăng lên là bởi vì vi bất tử cây cỏ duyên cớ. Giống loại này đột nhiên lên tu vi tăng trưởng quả thật cần tái củng cố một đoạn thời gian. Tuy rằng hình nhân rất là hảo ngoạn, nhưng là đối với tu luyện nàng cũng là thực còn thật sự. Lập tức mấy người lại ở niệm ngọc trong động tĩnh tu lên. Tiết Lang Vân hai mắt khép hờ, trong lòng vô hỉ không lo. Từng đạo thiên địa linh khí hướng tới hắn vọt tới. Bất quá hiện tại thiên địa linh khí dũng mãnh vào tốc độ đã muốn chậm rất nhiều. Không bao giờ nữa là phía trước như vậy chen chúc tới. 3 tháng lúc sau mấy người mới đưa cảnh giới hoàn toàn củng cố. Hôm nay Tiết Lang Vân thần thức lại tiến vào Hắc Huyền đỉnh bên trong. Hắn đột nhiên cảm giác được lại có một cỗ huyền ảo ý thức tiến nhập chính mình trong óc bên trong. Tiết Lang Vân hơi hơi sửng sốt, tiếp theo lại là vui vẻ. Hắn đối Triệu Mộng Trúc tam nữ nói. Các ngươi hoặc là ở trong này tu luyện, hoặc là đi ra núi Thanh Thành vùng Trung Du ngoạn một trận. Ta muốn sẽ đem Hắc Huyền đỉnh hảo hảo luyện hóa một phen. Hy vọng lần này có thể đem Hắc Huyền đỉnh hoàn toàn luyện hóa. Nguyên lai vừa rồi Hắc Huyền đỉnh truyền cho hắn kia một đoạn ý thức chính là hoàn toàn luyện hóa Hắc Huyền đỉnh cùng sử dụng Hắc Huyền đỉnh phương pháp, Phía trước hắn cũng không có đem Hắc Huyền Đỉnh hoàn toàn luyện hóa. Hắc Huyền Đỉnh rất nhiều công năng hắn đều phát huy không được. Hơn nữa, mỗi lần sử dụng Hắc Huyền Đỉnh đều tiêu hao đại lượng đích thực nguyên. Tu luyện Hắc Huyền Đỉnh cần rất lớn không gian. Lập tức Tiết Lang Vân đi vào núi Thanh Thành, một tòa hẻo lánh ngọn núi SSQ3A bên trong. Ở ngọn núi chung quanh bố trí hạ trận pháp, đồng thời làm cho các đệ tử hào hào thủ hộ. Sau đó hắn mới bắt đầu lại luyện hóa Hắc Huyền Đỉnh. Vừa rồi hắn ở Hắc Huyền Đỉnh bên trong chiếm được vô số pháp quyết. Này pháp quyết có nhất bộ phân chỉ dùng để đến luyện hóa Hắc Huyền Đỉnh. Còn có nhất bộ phân là sử dụng Hắc Huyền Đỉnh pháp quyết. Lập tức Tiết Lang Vân khoanh chân ngồi dưới đất. Hắc Huyền Đỉnh theo hắn cái trán lao ra. Tiết Lang Vân lặng lặng nhìn trước mắt Hắc Huyền Đỉnh. Này Hắc Huyền Đỉnh khéo léo phong cách cổ xưa. Ở Hắc Huyền Đỉnh đỉnh trên vách đá khắc đầy bích họa. Trong đó tôi thấy được chính là một đám dân chúng ở cúng bái một cái nữ tử. Tiết Lang Vân thật sự rất là tò mò này Hắc Huyền Đỉnh lai lịch. Siêu, theo Tiết Lang Vân ý niệm khẽ nhúc nhích, Hắc Huyền Đỉnh bay đến 100 mét ở ngoài. Từng đạo thất thải quang mang theo Hắc Huyền Đỉnh bên trong phát ra. Tiết Lang Vân tay trái nhéo một cái pháp quyết, tay phải một đạo bạch quang hướng tới Hắc Huyền Đỉnh đánh. Đây đúng là luyện hóa Hắc Huyền Đỉnh một cái pháp quyết. Siêu, siêu, siêu, chỉ thấy Hắc Huyền Đỉnh không ngừng xoay tròn đứng lên. Một tiếng thanh duệ vang hướng tới chung quanh truyền ra. Hắc Huyền Đỉnh càng chuyển càng lớn. Dần dần một cái cao tới 10 thước lớn đỉnh lăng không xuất hiện ở tại Tiết Lang Vân trước mặt. Nguyên lai đây mới là Hắc Huyền Đỉnh đích thực ngay mặt mắt. Thật mạnh đại uy áp a, Tiết Lang Vân một tiếng tán thưởng. Hắn tay trái lại nhéo một cái pháp quyết, tay phải lại hướng tới Hắc Huyền Đỉnh sắp xếp ra một trường. Một đạo bạch quang hướng tới Hắc Huyền Đỉnh vọt quá khứ. Rất nhanh dung nhập Hắc Huyền Đỉnh bên trong. Đã thấy Hắc Huyền Đỉnh mặt trên thất thải quang mang đột nhiên biến mất không thấy. Hắc Huyền Đỉnh lại bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Mà Hắc Huyền lừng lẫy trên vách đá bích họa ngược lại càng thêm rõ ràng. Bích họa nữ tử trong mắt tựa hồ bắn ra lưỡng đạo hào quang. Hướng tới Tiết Lang Vân liếc liếc mắt một cái. Tiết Lang Vân hai tay không ngừng làm ra các loại thủ thế. Từng đạo chân nguyên hướng tới Hắc Huyền Đỉnh vọt tới. Hắc Huyền Đỉnh bỗng nhiên thành lớn bỗng nhiên nhỏ đi. Hắc Huyền Đỉnh mặt trên thất thải quang mang cũng là bỗng nhiên xuất hiện bỗng nhiên biến mất. Hắc Huyền Đỉnh chung ngẫu nhiên cũng tản mát ra kinh người nhiệt lượng đi ra. Chung quanh cây cối hoa cỏ giờ phút này đều đã muốn bị đốt trọi. Hai cái canh giờ trôi qua. Tiết Lang Vân vẫn là không có đem Hắc Huyền Đỉnh hoàn toàn luyện hóa. Ba cái canh giờ trôi qua. Tiết Lang Vân trong cơ thể đích thực nguyên chỉ còn lại có nhất thành. Giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh vẫn là không có bị luyện hóa. Tiết Lang Vân trong lòng biết chính mình công lực vẫn là kém một ít. Bất quá khoảng cách luyện hóa Hắc Huyền Đỉnh cũng không xa. Rốt cục, hắn đem cuối cùng một cái pháp quyết dùng ra. Một đạo bạch quang hướng tới Hắc Huyền Đỉnh vọt tới. Chỉ thấy Hắc Huyền Đỉnh cấp tốc xoay tròn đứng lên. Cao tới 10 thước Hắc Huyền Đỉnh càng đổi càng nhỏ. Làm Hắc Huyền Đỉnh biến thành nắm tay lớn nhỏ thời điểm. Đột nhiên theo Hắc Huyền Đỉnh bên trong bắn ra một đạo màu tím hào quang. Màu tím hào quang bắn tới Tiết Lang Vân cái trán phía trên. Tiết Lang Vân cảm giác chính mình thần thức cùng ý thức đều bắt đầu hướng tới Hắc Huyền Đỉnh dũng quá khứ. Cách chương.